Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, tôi còn tới nữa. Nói xong cô cúi đầu bỏ đi, đôi vai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.